Chương 78, rách nát, 2. Chương 78, rách nát 2 khí trời tháng 8 luôn là khiến người ta cảm thấy khó chịu. Ở đảo quốc Hiroshima, một hồi đời này mạnh nhất chiến đấu đang kịch liệt khai hỏa. Sền sệt ma lực có thể để cho một vị người thường trong nháy mắt hít thở không thông. Lấy cái này đảo quốc làm trung tâm, toàn bộ thế giới ma lực đều tựa như theo nhảy lên. Chỉ cần đủ có thực lực nhất định ma pháp sư, cũng có thể cảm giác được cực đồng chi địa. Một hồi kinh khủng chiến tranh đang tiến hành hừng hực khí thế. Song phương đan vào ma lực hòa chung một chỗ, sinh ra không rõ hiệu ứng. Xông thẳng Vân Tiêu La Chân điều khiển thống khổ chi nguyên, trong tay cờ lệ mỏ huy vũ, đem hết toàn bộ thế giới 5 người xua đuổi đến chính mình tìm hảo chiến trường Hiroshima tòa thành thị này người. Tại này cổ khủng bố tới cực điểm ma lực hạ, cũng giống như cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía Viết Vương. Thống khổ chi nguyên giữ tợn kinh khủng thân ảnh để bọn họ đều ngây ngốc đứng tại chỗ La Chân một trận công. Nhanh, đánh hết toàn bộ thế giới một trở tay không kịp, song phương cũng là tiến vào trong thành phố tòa thành thị này thường trú dân số cũng không tính rất nhiều. Hơn nữa thời kỳ chiến tranh nơi đây tương đối mà nói ít hơn, thế nhưng ít hơn nữa, người nọ cân nhắc cũng là lấy 10 vạn làm đơn vị La Chân không có bất kỳ lòng thương hại, cho dù tiến vào thành thị bên trong, cũng là đấu đá lung tung. Cháy hừng hực cờ lẩy mỏ mỗi nhất kích đều muốn phủ cận phòng ốc chém vỡ, quỷ dị hỏa diễm ở vạn vật. Trên thiêu đốt, nhưng là lại sẽ không đem tất cả cháy hỏng A người cứu mạng không được tiếng thét chói tai, nhục mạ tiếng cầu xin tha thứ, tiếng cầu cứu, cùng với thải đạp tiếng liên tiếp, đối mặt đây quả thực vượt qua lẽ thường quái vật, người thường làm sao có thể chống lại một cái trốn chạy người thanh niên, không phải cẩn thận đụng phải thống khổ chi nguyên trên người phi tràn ra sao hỏa. Sau đó cả người hét thảm lên tiếng, thanh âm kia dường như ác quỷ, sợ người lân cận xa xa né. Tránh, thống khổ chi nguyên trong ác ý phổ thông nhân loại căn bản là không có cách thừa nhận, sâu nhập linh hồn đau đớn cho dù kêu rên cũng không có thể giảm thiểu nửa phần. Sau đó hắn may mắn, ở kêu rên sau đó không lâu, bị sụp đổ phòng ốc đập trúng, rốt cuộc không dùng tại cảm thụ thống khổ này rất xa. Sinh hoạt tại cái này trong thành phố người khi nhìn đến thống khổ chi nguyên ở trong thành thị đấu đá lung tung sau, đều nhanh chóng chạy, khẩn cầu có thể chạy khỏi nơi này hết toàn bộ thế. Giới 5 người rốt cuộc thông thả lại sức, 5 người liên thủ, lấy ngàn mà tính ma pháp trận đột nhiên xuất hiện tại không trung, sau đó ma pháp xạ thủ cuộn trào mãnh liệt thống khổ chi nguyên mục tiêu rất lớn, cái này ma pháp xạ thủ từ 4 phương 8 hướng bay tới, huy vũ trường kiếm. Đem một bộ phận ma pháp xạ thủ chém dụng, thế nhưng phần lớn ma pháp xạ thủ toàn bộ chúng mục tiêu cái này mặc dù là đơn giản nhất ma pháp, thế nhưng ở hết toàn bộ thế giới 5 người dùng để, đồng thời số lượng cực kỳ khổng lồ lúc, cũng từ lượng biến đạt tới chất biến ầm ầm ầm ầm một hồi tiếng nổ kịch liệt nhớ tới, thuộc tính khác nhau ma pháp đánh vào thống khổ chi nguyên trên người, để thân thể của nó hoặc vỡ vụn, hoặc điện thiểm lôi minh, hoặc băng phong hiu hiu. Hoặc hỏa diễm sôi trào thống khổ chi nguyên không tiếng động chu lên, quỷ dị kia hai mắt thẳng tắp đối mặt với băng chi ạ vợ dù nợt, vị kia đã từng thủ hạ bại tướng Tuấn Mỹ ạ vợ dù nợt từ lần trước bị La Chân hành hạ đến chết sau, lần này cũng là học ngoan, thời khắc vẫn duy trì cao độ cảnh giác, cùng thống khổ chi nguyên ánh mắt chống lại sau, hắn cảm thấy trở nên hoảng hốt, sau đó lập tức chấn định tâm thần, ở thời khắc mấu chốt một đạo tường băng xuất hiện. Chặn đột nhiên xuất hiện sâu thảm hỏa diễm còn lại hết toàn bộ thế giới 4 người cũng không nhàn rỗi, các thức chú ngữ vang lên, thiểm điện cùng đất rung cùng đi, hỏa diễm cùng cơn lốc gào thét, ở một mảnh hỗn loạn lại bạo ngược dưới ma pháp, thống khổ mắt rốt cuộc không. Kiên trì nổi, biến thành điểm một cái hoa lửa, khổng lồ ma lực sôi trào mãnh liệt, bốn phía phong ốc cùng trốn chạy đoàn người, ở nơi này các thức dưới ma pháp, không có bất kỳ phản kháng, biến thành điểm một cái bụi bặm mặt đất chấn động bên trong. Phương viên km thổ địa hạ xuống, phòng ốc xé rách sụp đổ, từng đạo hỏa diễm phóng lên cao, mà trung tâm nhất chính là La Chân chỗ ở địa phương 5 người phân tán triển khai, đem La Chân bao vây vào giữa, sau đó các loại thuộc tính ma lực đan vào. Chiến miên, hợp thành một cái khổng lồ ma lực quay vòn nở dê ha ha ha ha ha ha, La Chân tiếng cười to truyền đến, mang theo tàn sát bừa bãi cùng hưng phấn. Bốn phía sương mù dày đặc chưa tán, La Chân cũng là đột nhiên vọt ra. Mang trên mặt nghỉ hệ nở nụ cười máu. Thực sự là đã lâu không có thống khoái như vậy qua địa thủy hỏa phong hóa thành tứ đại lực, lấy La Chân làm trung tâm, khuyết tán ra, lực lượng khởi nguyên vận chuyển, biến thành thế giới trụ cột nguyên tố, bắt đầu rồi ăn mòn thế giới hết toàn bộ thế giới 5 người cũng không yếu thế chút nào, lấy 5 người làm một thể, chống cự lại La Chân thế giới ăn mòn, bọn họ chỉ có thể bị động phòng ngự, đối mặt nhập đạo cấp cường giả, bọn họ cũng không khỏi không tiêu hao ma lực, miễn cưỡng chống cự. Lại hết toàn bộ thế giới 5 người tuy là lực lượng đều tiếp cận nhập đạo cấp, thế nhưng chung quy không vượt qua nổi lằn danh kia, làm luyện kim sinh vật, bọn họ tuy là ngay từ đầu liền sở hữu thường nhân khó có thể sánh bằng lực lượng, thế nhưng đối với mình đạo lý giải, cũng càng ra chắc trở bọn họ cũng sẽ không cố hữu kết giới, cho nên bọn họ cũng không khả năng như nhập đạo cấp một dạng sáng tạo ra mình thế giới, chỉ có thể là miễn cưỡng chống lại, đem tổn thất xuống đến thấp nhất mà. Thôi đây chính là hai người tuyệt đối chênh lệch, một cái chỉ có thể bị động phòng ngự một cái nhưng có thể chủ động thao túng như thường. Ở trong chiến đấu, đây chính là cực đoan trọng yếu cao điện chi vương, vâng theo khế ước, nghe theo nô lệnh, đến đây đi, hủy diệt cự thần, hừng hực giấy lên thiểm điện, trăm tầng thiên trọng, liên miên giao thoa, chạy băng băng đi, lôi điện chỉ trồ dạch song trọng vịnh sướng, kỹ xảo bị La Chân dùng ra, ở di động với tốc độ cao bên trong, hắn còn có thể dùng ra. Loại này đối với quân cấp lớn ma pháp rậm rạp đếm không hết ma pháp trận từ trên bầu trời xuất hiện, ở những thứ này ma pháp trận lúc xuất hiện, mây đen che đậy, từng đạo tiếng oanh minh vang lên chỉ trổ dạch một đạo giống lên một tiếng ra truyền đến, cái này cũng không phải là chân phát ra, mà là lôi chi ạ vợ dù nợt ở là chân vịnh sướng chú ngữ lúc, hắn cũng không còn nhàn rỗi, cũng là đồng dạng dùng hết chỉ trổ dạch, ma pháp trận càng ngày càng nhiều, đã chói mắt khiến người ta thấy không rõ lắm. Sau đó điện xà bắt đầu rồi bay lượn, lần này La Chân đem chỉ trổ dạch phạm vi thu nhỏ lại, chỉ là cố định ở nhất định phạm vi, thế nhưng cùng lúc đó, mang tới cũng là ở cái này trong phạm vi nhất định số lượng mạnh thêm tự nhiên trừng phạt đánh xuống. Lúc này, lôi chi ạ vợ dù nật chỉ trổ dạch cũng chuẩn bị hoàn tất, sau đó liền xuất hiện một hồi cực kỳ hoanh liệt quang cảnh vô tận lôi điện ở trên bầu trời dây dưa không ngớt, chúng nó lẫn nhau thôn tính tầm ăn lên, lẫn nhau tiêu hao, thế nhưng có thể. Nhìn ra lôi chi ạ vợ dù nợt chỉ trổ dạch cùng La Chân so sánh với vẫn là kém chút, ở đưa hắn chỉ trổ dạch cắn xé sau khi hoàn thành, điện xà vẫn là hóa thành thiểm điện rơi xuống đất bất quá trải qua một vòng tiêu hao. Đây đối với quân ma pháp uy lực đã vừa đầu hàng lại rơi nữa, hết toàn bộ thế giới mấy người chỉ là chống lên một ít phòng ngự ma pháp liền hoàn toàn chặn cố định nắm giữ bỏ thêm vào thuật thức binh trang bị thiên lôi vũ trang trước La Chân nhưng là song trọng vịnh sướng, dùng hết một. Cái chỉ trổ dạch sau, còn có một cái bị hắn hoàn thành ám chi ma pháp một đạo ngất trời điện quang sáng lên, La Chân tóc biến thành kim hoàng thiểm điện rối tung ở thắt lưng, toàn thân điện quang thiểm thước, hai mắt biến thành lôi điện, phảng phất biến thành siêu sẩy đạ sau đó, chợt lóe lên, lấy tốc độ của tia chớp, La Chân trong nháy mắt xuất hiện tại băng chi ạ vợ dù nợt trước mặt, một cái trực quyền hắn cũng là chuyên thiêu đã từng thủ hạ bại tướng tới đánh tuy là trên thực tế, năm người này. Thực lực sai biệt cũng không phải là rất lớn. Lần trước bại bởi La Chân cũng là bởi vì băng chi ạ vợ dù nợt sơ suất, thế nhưng La Chân cũng là nhận đúng hắn chính là trái hồng mềm băng chi ạ vợ dù nợt nhìn thấy La Chân phương hướng là mình, còn không nói ra cái gì mạnh miệng, trong nháy mắt kế tiếp đã bị một kích mà bên trong tốc độ của tia chớp thật sự là quá nhanh băng một cái trầm muộn tiếng âm vang lên, băng chi ạ vợ dù nợt trực tiếp bị đánh bay, đụng nát từng nóc nhà phòng ốc, thế nhưng La Chân không buông tha hắn, tiếp tục truy kích. Từng chiêu đến thịt thanh âm truyền đến ghê tởm ngăn cản hắn, không thể cấp hắn đơn độc kích phá cơ hội nhất hảo gì mụ chứng kiến tình huống này, biến sắc. Sau đó thừa ra bốn người nhanh chóng xuất thủ chuẩn bị chặn lại bọn họ vừa lên tới đã bị La Chân một bộ tổ hợp ma pháp đánh hôn mê nếu từ trên cao xem, có thể chứng kiến một thân ảnh thẳng tắp bay ra, đem hết thể trở ngại toàn bộ đụng nát, phía sau một nói thiểm điện theo, hai người vừa tiếp. Xúc sau đó thân ảnh kia tự lấy tốc độ nhanh hơn bay ra trong khoảng thời gian ngắn, thân ảnh kia liền từ biên giới thành thị muốn bay đến trung tâm thành phố La Chân biết cái này mấy lần công kích mặc dù sẽ để băng chi ạ vợ dù nợt chịu đến cực đại thương tích, nhưng là lại không còn cách nào giết chết hắn một bộ này xuất kỳ bất ý công kích tuy là để cho mình lập tức chiếm được phía, nhưng là bởi vì không có thời gian chuẩn bị, nếu không trực tiếp nhất chiêu tan biến giáo lý phúc âm liền có. Thể đem người này ngẫu tiêu diệt bất quá La Chân cũng không tham lam, ở nơi này mấy lần trong công kích, La Chân lực lượng khởi nguyên biến thành thế giới cũng áp bách đến băng chi ạ vợ dù nợt trên người, tuy là thế giới tứ đại lực chỉ có thể bằng biểu tượng lực lượng sử xuất, thế nhưng địa thủy hỏa phong cùng lên, cũng để cho băng chi ạ vợ dù nợt tổn thương trên da tổn thương mà lúc này, thừa ra bốn người rốt cuộc chạy tới, ở La Chân lại một lần nữa đem băng chi ạ vợ dù nợt đánh bay lúc, dị mù, vũ mà. một đạo ma pháp trận sáng lên, sau đó mặt đất nô ra, biến thành một đạo gần đẳng 100 mét kiên cố tường vách, tường kia tựa như tinh cương kim cương. Ở La Chân một kích đánh xong, tạm thời dừng lại đem muốn tiếp tục truy kích lúc, vừa đúng ngăn cản hắn, tuy là bọn họ không còn cách nào đuổi theo La Chân tốc độ, thế nhưng dị mù quả thực đem ma pháp dùng xuất thần nhập hóa, ở ngắn ngủi này trong nháy mắt nắm chặt thời cơ, La Chân một cái đột tiến, bị vách tường này ngăn trở, bởi thiên lôi vũ. Trang thực sự quá với trực lai trực hứ, hắn lại thì không cách nào tránh né, chỉ có thể bất đắc dĩ dùng ra lực lượng cường đại đem vách tường này xé rách, thế nhưng như thế một giây dưa, bốn người rốt cuộc đi tới La Chân bên người, đem ma lực cho rằng khí sử dụng, hết toàn bộ thế giới những người này vũ kỹ cũng là hết sức lợi hại, La Chân hiện tại dùng ám chi ma pháp lại không thích hợp biến chiêu, tuy là mỗi lần công kích ra chiêu tốc độ cực nhanh, thế nhưng ở gần người một người trong đánh bốn cái, vẫn như cũ tránh không được bị đối phương bắn trúng gần giống như rõ ràng chính mình ăn tự nhiên hệ trái ác quỷ. Nhưng đối với mặt hết lần này tới lần khác đều sẽ khí phách giống nhau, tuy là lôi hóa thân thể đem bắn trúng lực lượng của chính mình triệt tiêu thật nhiều, thế nhưng chịu đến bị thương cũng là không thể tránh được hừ một tiếng hừ lạnh, La Chân lại là cả người hoàn toàn tiêu thất, sự hiện hữu của hắn hoàn toàn biến thành lôi điện, một con dường như thiên lôi biến thành kỳ dị loài chim xuất hiện, vỗ cánh lóe lên, thiểm điện chung quanh bay ra, đem vây công mình bốn người đánh đuổi. Tràn ra lôi điện đem mặt đất nổ ra một cái lại một cái hố to, một mảng lớn vật kiến trúc bị tia chớp trùng kích đánh bại trước La Chân cùng hết toàn bộ thế giới bốn người cận chiến lúc công kích, không có gì dư lực tràn ra, tuy là băng chi ạ vợ dù nợt một đường đánh bay, không biết đụng chết bao nhiêu vô tội nhân sĩ, lần này La Chân một cái lớn phạm vi công kích, ở nơi này rời trung tâm. Thành phố quá gần mà, nhân số tự nhiên càng nhiều, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mọi người chạy tứ phía, ý đồ né tránh những thứ này tử thần, các loại tiếng khóc kêu dao động thiên động mà, thậm chí có người trực tiếp bị sợ tiểu trong quần, có người bất hạnh bị sụp đổ phong ốc đập chúng, chỉ có thể ở trong đá vụn kêu khóc, có người trực tiếp bị thiểm điện bắn chúng, biến thành cho bụi, có người bị điện quang sát biên giới cọ đến, sau đó truyền đến khiến người ta nôn mửa thịt quay. Vị, một bộ nhân gian thảm kịch La Chân biến thành thiểm điện, điện quang lóe lên. Sau đó cả người xuất hiện tại một cái đống đá vụn trên, vừa lúc một khối hư hại phong ốc sụp đổ, đập về phía La Chân. La Chân chỉ là đem hóa thành tia chớp tóc nhẹ nhàng vung, đã đem xi măng làm đá lớn đánh nát, thực sự là đáng tiếc cái loại này hoàn toàn hóa thân sấm sét cha nở dê tha y mình cũng không cách nào lâu dài duy trì, âm thầm thở dài. La Chân đối với thực lực của chính mình còn bất mãn, nếu như cái loại này cha nở dê tha y có thể vẫn bảo trì, cả người tồn tại hóa thân lôi điện, để cho địch nhân hoàn toàn đánh đều đánh không đến chính mình, là có thể trực tiếp vạn lôi doanh hạ, đem địch nhân nghiền ép tới chết, tứ đại lực vẫn như cũ sôi trào, chèn ép hết toàn bộ thế giới năm người, mà người thường cũng không biết chịu đến này cổ dị thế giới xâm hại tạo vật chủ tượng, người nhóm không dám khinh thường, chưa từng có buông lỏng qua chính mình, hợp thành khổng lồ ma lực võng, chống cự lại mưu toan đem chính mình kéo vào đối phương lực lượng lĩnh vực, nếu là sự thật bị kéo vào đi vào, đó chính là thời khắc phải đối mặt lấy tứ đại lực oanh kích, nhất định chính là mỗi giây đồng hồ đều phải bị ma pháp công kích. Lúc này, đích thực băng chi ạ vợ dù nợt rốt cuộc đứng lên, dáng vẻ của hắn đã có thể nói dùng vô cùng thê thảm để hình dung, tâm kia vốn là tuấn mỹ yêu dị mặt bị La Chân hung hăng chiếu cố một cái, hoàn toàn biến thành đầu heo, hàm răng cũng bị phá hủy không biết bao nhiêu khỏa. La Chân phụ cận vốn là lôi điện, y phục của hắn bị lôi điện bắn trúng tự nhiên biến thành động động trang. Từng đợt mùi khét truyền đến, khiến người ta quả muốn bịt mũi, cánh tay trái đã bị vặn vẹo không còn hình dáng, chỉ có một chút da thịt liên tiếp, đó là ở truy kích bên trong, hắn mưu toan dùng cánh tay trái ngăn cản, nhưng bị La Chân trực tiếp xé rách, hắn thở hổn hển, nhớ kỹ chú ngữ, thi triển một ít chỉ dụ ma pháp, bất quá có thể đứng đứng lên đến cũng thật không dễ dàng, La Chân đối với hắn mình chỉ dụ cũng không có để ý, phải biết rằng hắn mỗi lần công kích đều muốn lực lượng khởi nguyên biến thành quỷ dị hỏa diễm đánh vào đối phương trong cơ thể, hỏa diễm mang theo nguyền rủa thuộc tính, coi như mấy chục năm sau, vị kia cổ nổ cả lực lượng, cũng không thể nhượng hắn lập tức liền khỏi hẳn, chớ đừng nhắc tới hiện tại phân tích độ lên 50% rồi. Không, La Chân nhếch miệng lên một cái mỉm cười, nhưng nhãn thần lại càng ngày càng băng lãnh, hắn toàn lực công kích băng chi ạ vờ dù nợt mục đích. Đúng là vì đem chính mình lực lượng khởi nguyên đánh vào. Hắn hiện tại tuy là chiến đấu có chút chắc trở, thế nhưng rời xa cung cấp ma lực thả ma pháp gì gì đó vẫn là không có vấn đề, nhưng chỉ cần mình vượt qua hắn luyện kim sinh mệnh, như vậy trong nháy mắt liền có thể tiêu diệt hắn. Khi các ngươi ở thiếu một người lúc, chính là của các ngươi bị đại bại. Mà lúc này, La Chân cũng là tựa đầu nhìn về phía Viết Vương, đó là hệ vẹn giờ lìn cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ địa điểm chiến đấu hắn mặc dù nhưng đã có thể nói năm chắc phần thắng, tối đa tiêu hao chút lực lượng khởi nguyên hoặc là bị chút tổn thương, thế nhưng đây hết thể thế cục đều là Eva cùng cụ dù mỹ chế tạo ra. Nếu thật là để giáo hội cùng hết toàn bộ thế giới liên hợp, có vị kia giáo tông tồn tại, La Chân liền thực sự là muốn vẫn bị động bị đánh đối với cho các nàng, La Chân rất là lo lắng.